Phương Ngọc Huyên yên tâm. Ta nói có cách đối phó với bọn chúng là có cách đối phó. Chúng ta đến lòng đất, dù bọn chúng tới rồi giết. Dù sao, mỗi năm vô cực tinh cung không biết bao nhiêu đệ tử chết dưới lòng đất. Bọn chúng bị yêu ma hại chết, không liên quan đến chúng ta. Sư đệ, ngươi có chắc chắn đối phó được với bọn họ không? Huyên chờ mà xem. Không cần Huyên ra tay, Phương Hàn và Thích Thiên Thần Hoàng rời Thuần Dương Điện, vừa bay vừa nói chuyện với nhau, đều vờ như không biết có người đang theo dõi. Sư huynh, trên người tên kia lại có nhiều tài phú như vậy, ta vừa mới dò xét qua, tu vi của hắn chính là Kim Đan. Hơn nữa là đệ tử mới đến, chúng ta có nên. Trông thấy Phương Hàn và Thích Thiên Thần Hoàng đi xa, tên đệ tử khuôn mặt âm trầm làm động tác cắt cổ. Sư huynh, chúng ta tuy trông coi Thuần Dương Điện, nhưng cũng chẳng kiếm được gì nhiều. Chúng ta cũng không có tư cách tiến vào trong Thuần Dương Điện, nơi đó là do đệ tử từ đầu Trường Sinh Bí Cảnh trông coi. Bên ngoài như chúng ta thật sự kham khổ, không kiếm chút thu nhập bên ngoài thì rất khó sống qua ngày. Đệ tử đội mũ, người hơi cao nói. Được rồi, các ngươi đi theo dõi hai người đó, xem có người đứng sau không, không có thì tùy cơ hành sự. Nhưng không thể làm trong môn phái, đợi bọn chúng tới thế giới yêu na dưới lòng đất hãy hành sự. Như vậy có thể nói chúng bị yêu ma giết. Đệ tử thủ lĩnh phất phất tay, khí độ thong dong, dường như không coi mạng người ra gì. Điều này chúng đệ đương nhiên biết, vẫn là quy tắc cũ thôi mà. Nhưng tu sĩ đó có rất nhiều tùy tùng, những hơn 10 người đều là cường giả cấp bậc Kim Đan. Ta nghi ngờ bọn chúng còn biết trận pháp gì đó. Hai người chúng ta ra tay, sợ là không có cách đối phó. Hơn nữa đám kẻ hầu mà tự bảo Kim Đan cũng rất khủng bố. Hay là sư huyên ra tay? Dù sao trong chúng ta chỉ có sư huyên là có hạ phẩm đạo khí. Được, vậy ta ra tay một phen. Hơn 10 ngô bộc Kim Đan, quả thực tự bảo sẽ sinh ra uy lực không tầm thường. Nhất định phải có đạo khí chống lại uy lực tự bảo của chúng. Đệ tử Hào Hoa cười cười dặn dò những đệ tử khác. Các ngươi trông coi chỗ này cẩn thận, ta đi. Chiến thuyền đại diễn này là pháp bảo của môn phái. Khí linh của nó cũng không nghe chúng ta. Chỉ có thể điều khiển đi xung quanh Thuần Dương Điện. Lực lượng của thuyền này còn mạnh hơn so với món đạo khí của ta đấy. Đúng vậy. Đúng vậy. Đáng tiếc, chúng ta đều tu luyện đến cảnh giới thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, nhưng vẫn chưa được ban cho đạo khí. Vẫn là sư huynh có hậu trường. Mấy đệ tử đều xô ninh. Được. Đợi sau khi các ngươi thu thập đủ tài liệu luyện đạo khí, tổn hao chút độ cống hiến, ta sẽ nhờ một vị cử đầu của Đa Bảo Điện luyện chế cho các ngươi. Trong lúc nói chuyện, đệ tử ung dung hào hoa này, còn cả đệ tử khuôn mặt âm trầm cho đến đệ tử đội mũ, người hơi béo đều bay như con thoi ra khỏi không gian méo mó bên ngoài Thuần Dương Điện. Vốn dĩ trừ phi là cao thủ lĩnh hội pháp tắc không gian hoặc là người đã có thượng phẩm đạo khí mới có thể gắng gượng vượt qua không gian méo mó bên ngoài Thuần Dương Điện. Nhưng những đệ tử này trông coi Thuần Dương Điện, linh phù trên người có thể vãng lai trong đó. Hảo gia hỏa, những kẻ này muốn đẩy chúng ta đến chỗ chết. Đi, chúng ta lập tức đến lòng đất. Ô Thích Thiên Thần Hoàng và Phương Hàn vừa ra khỏi Thuần Dương Điện, tâm thần nhất động, lập tức phát hiện ra đằng sau có cao thủ theo dõi. Thật sao? Bọn chúng theo dõi là muốn ra tay với chúng ta sao? Phương Hàn cố ý giả bộ như không biết, liên tục thở dài. Sợ cái gì? Cứ đi theo ta là được, ai chết tay ai còn chưa chắc. Ai? Không thể tưởng tượng được. Đại môn phái như Vô Cực Tinh Cung này, ta vốn nghĩ một khi tiến vào trong đó có thể an tâm tu luyện. Không ngờ sự việc lại quá sắc sói, còn phải đối mặt với truy sát của đệ tử đồng môn nữa. Phương Hàn giả bộ tâm thần bất định, cũng chỉ là một tên mặt trắng mà thôi, cũng không biết dùng thủ đoạn gì lại lấy được lòng của Hàn Hy. Mấy thần vương nhìn thấy bộ dáng hoảng loạn của Phương Hàn, lập tức dùng tâm linh âm thầm trao đổi với nhau. Hừ, thế cũng tốt, càng dễ cho chúng ta khống chế. Có lẽ tên công tử bột này giỏi công phu trên giường, có hảo thủ đoạn cũng không chừng. Hắc hắc hắc hắc, không sai, không sai. Nếu thần hoàng đại nhân đã khống chế hắn, chúng ta thậm chí có thể thông qua hắn lấy Hàn Hy ra đùa bỡn và khống chế. Hừ, thân phận của Hàn Hy không giống bình thường. Khống chế nàng ta là vạn vạn không thể. Sẽ gây sự chú ý của tầng lớp cao tầng trong vô cực tinh cung. Chúng ta cũng nuốt không trôi. Ô Thích Tiên thần hoàng khiển trách. Vâng, vâng thần hoàng đại nhân. Trong lúc trao đổi, đám người này bao gồm Phương Hàn hướng xuống đất, tìm kiếm vết nứt vực sâu cực lớn trên mặt đất để chui xuống dưới. Ở bề mặt đất của vô cực đại thế giới có rất nhiều vết nứt vực sâu, là thông đạo dẫn đến quốc gia yêu ma dưới lòng đất. Những đệ tử vô cực tinh cung vì kiếm cống hiến phải chui vào trong những vết nứt này để giết yêu ma, có được thi thể của nó, đổi lấy điểm cống hiến hoặc đổi một số tài liệu quý giá tế luyện pháp bảo. Nhưng hiện tại bọn người Phương Hàn và Thích Thiên Thần Hoàng tiến vào sâu trong lòng đất, là để dụ ba đệ tử Thuần Dương Điện rồi tiến hành giết chết. Xuyên qua vết nứt lòng đất, Phương Hàn cũng cảm giác được ma khí âm u, bốn phía hắc ám bao trùm, vô cùng vô tận. Lỗ tai nghe ngóng, hắn lập tức cảm nhận được tất cả hoạt động của đám yêu ma trong vòng ngàn dặm. Nơi này là tầng thứ nhất dưới lòng đất, bởi thường xuyên có đệ tử vô cực tinh cung xuống càn quét nên khí tức yêu ma cũng rất thư thớt. Nhưng mà Thích Thiên Thần Hoàng cũng không dừng lại nơi này. Lòng vòng một chút, hắn lại tìm kiếm vết nước tiếp tục chui xuống dưới. Không ngờ tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn. Bên trong vô cực đại thế giới, tất cả có 72 tầng, đại diện cho 72 tầng địa sát. Tầng sau không gian lớn hơn tầng trước, tầng sau nguy hiểm hơn tầng trước. Đệ tử bình thường của vô cực tinh cung chỉ dám ở tầng 1, tầng 2. Tiến vào tầng 3 trừ phi là cao thủ cấp bậc như Hàn Hy. Tiến vào tầng 4, đó chính là vạn cổ tự đầu. Ô Thích Tiên vừa tiến vào lòng đất đã không ngừng tìm kiếm vết nứt, chui xuống các tầng, từ tầng 1 đến tầng 2, tầng 2 đến tầng 3, tầng 3 đến tầng 4. Hắn chui hẳn xuống tầng 4 mới dừng lại. Sư huynh, tiểu tử này lá gan lớn thật, lại chạy xuống tầng 4, chúng ta có theo không? Tầng 4 lòng đất, nơi gió mặc dù không có ma hoàng cấp bậc cao thủ thế nhưng rất nhiều đại A-tu-la thần thông thập trọng, cửu trọng. Còn có nhiều cao thủ ma tộc, chúng ta xuống dưới chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Một đường theo dõi, ba đệ tử Thuần Dương Điện vẫn bám sát theo đám người Ô Thích Thiên, Phương Hàn. Thấy bọn họ không ngừng xuống sâu hơn, lập tức sắc mặt đều biến. Không lo, càng tiện cho chúng ta hành sư. Cho dù là cao thủ cấp bậc ma hoàng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Ta cũng không phải chưa từng đến tầng 4 này, cho nên tương đối quen thuộc địa hình. Đệ tử Hào Hoa chậm rãi nhìn bọn người Phương Hàn, Ô Thích Tiên biến mất mà không hề để ý, ném ra một kiện pháp bảo, biến thành một đám mây đen bao bọc lấy mình cùng hai đệ tử khác vào trong, dung hợp cùng với màn đêm hắc ám. Đây chính là tầng thứ tư dưới lòng đất hay sao? Quả nhiên nơi đây dày đặc khí tức yêu ma, chắc phải hung ác hơn tầng 3 nhiều. Phương Hàn vừa đến tầng thứ tư, trong lòng hơi động, thần niệm vô thanh vô tức thầm thấm ra ngoài, dung nhập vào trong hắc ám. Thần niệm của hắn có khí tức của tuyên cổ ma vực, càng lĩnh ngộ chân ý của thổ hoàng cương khí, dò xét trong lòng đất, đúng là như cá gặp nước. Khi thần niệm của hắn tản ra, lập tức phát hiện rất nhiều khí tức yêu ma cường đại. Nội trong ngàn dặm quả thực dày đặc như đường chỉ tay. Cách đó 3.500, trên một ngọn núi, trong hang động, một yêu ma đầu bò thân người đang ngồi tỏa. Trên đỉnh đầu hắn nổi lên một pho bổn mạng thiên địa pháp tướng hấp thu tà khí dưới lòng đất. Hơn nữa hắn đang luyện hóa thân thể, muốn triệt để biến hóa thành người. Đây rõ ràng là một ngưu ma hung hãn. Thân thể của yêu quái lại càng hung hãn, càng khó luyện hóa để cơ thể biến thành người. Phương Hàn cũng đã đụng ơ yêu quái. Hạc Tiên Tê Ừ chính là một yêu quái, nhưng toàn bộ luyện hóa thân thể rồi, là nguyên do thân thể hơi nhu hòa, có thể đủ luyện hóa như loại yêu thú cường đại như Hắc Thủy Vương Xà. Cho dù tu luyện thần thông, biến ra kim đan, cũng sợ không có cách luyện hóa thân thể thành người. Thần niệm khẽ quét qua, Phương Hàn lại phát hiện ra cách mình nhìn dặm, trong một cái vực nước sâu, một con rắn cực lớn đang phun nuốt kim đan của mình. Cách đó 5.000 dặm lại có vô số Atula, Atula đóng quân, là đại quân địa ma nhất tộc. Yêu quái muôn hình muôn vẻ, ma tộc dưới lòng đất phân bố dày đặc. Mà trong tầng thứ tư rồng lớn này tất cả đều là cường giả. Đây là vương quốc yêu ma, thật đúng là yêu ma loạn vũ. Phương Hàn âm thầm kinh hãi. Mới ở tầng thứ tư dưới lòng đất đã có nhiều yêu ma đến vậy. Nếu vào sâu hơn thì yêu ma sẽ cường hoành đến thế nào? Tầng 5, tầng 6, thậm chí là tầng 72. Phía dưới rốt cuộc có cường giả cấp bậc nào? Phương Hàn không cách nào tưởng tượng được. Nhưng mà có thể rút ra kết luận, với thực lực cường hoành của mình, xâm nhập vào sâu cũng sẽ bị chém đến xương cốt không còn. Ô Thích Thiên Thần Hoàng lưu lại nơi đây một lúc, sau đó thanh âm lạnh lùng: ba con kiến của Thuần Dương Điện, các ngươi theo dõi ta lâu như vậy là muốn giết chết chúng ta, đoạt lấy độ tống hiến và đan dược của ta sao? Câu nói này vừa ra, đồng thời khí tức của Ô Thích Thiên Thần Hoàng cũng biến đổi, mang theo khí tức của người thống trị. Ân, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi. Nghe thấy câu nói này của Ô Thích Thiên Thần Hoàng, ba đệ tử Thuần Dương Điện vốn ẩn nấp trong bóng tối theo dõi, biết mình đã bị phát hiện. Tên đệ tử Hào Hoa từ trong đám khói đen đi ra, lạnh lùng nhìn Ô Thích Thiên và Phương Hàn: nhưng cho dù các ngươi có bản lĩnh hơn nữa thì hôm nay sợ là cũng không thể quay về được đâu. Trong lúc An nói cũng không dừng lại, bàn tay vẫy lên, khói đen cuồn cuộn bao phủ bốn phương tám hướng hơn 10 dặm, bao phủ lấy Phương Hàn và Ô Thích Thiên. Huyền âm thiên la trướng, thứ tốt, là hạ phẩm đạo khí a. Ô Thích Thiên lạnh lùng nói, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc: tiểu tử, ngoan ngoãn lấy ra tất cả bảo bối trên người ngươi, còn cả cống hiến và ngàn vạn viên Thuần Dương đan dược nữa. Nếu không hôm nay ngươi sẽ bị yêu ma nơi này giết chết. Nhớ kỹ, không phải chúng ta giết ngươi mà là yêu ma nơi này giết ngươi. Đệ tử khuôn mặt âm trầm, lạnh lùng nở nụ cười, dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn Phương Hàn cùng đám người hầu Ô Thích Thiên. Không sai, là cái ngươi tự tìm cách chết. Đến tầng thứ tư dưới lòng đất, cho dù là chết rồi chúng ta cũng có cách để nói. Đệ tử đội mũ thân hình hơi béo cười ha hả nói: ngàn vạn viên Thuần Dương đan, món đồ này ai chả muốn, có trách thì trách ngươi để lộ tiền tài ra ngoài. Nơi này đã bị huyền âm thiên la chứng của Ngôn sư huyên vây quanh, là đạo khí đấy. Cho dù các ngươi tự bảo kim đan cũng không thể chạy được. Giao đồ ra, các ngươi vẫn là đệ tử chân truyền của Vô Cực Tinh Cung ta, đừng tự chuốc lấy khổ cực. Hừ, giao đồ ra, e là các ngươi cũng sẽ giết chúng ta. Nếu không, thanh danh truyền ra ngoài, nói các ngươi cướp bóc tài sản của đệ tử, chỉ sợ khó thoát khỏi môn quy. Phương Hàn mở miệng nói: không ngờ ngươi lại rất thông minh, cứ như thế này thì chết đi thật đáng tiếc. Nhưng ta đây không quen nhìn kẻ khác khôn hơn ta, những người thông minh hơn ta đều phải chết. Vì thế các ngươi hôm nay cũng chết. Nam tử đội mũ, người hơi béo, cười rộ lên dữ tợn. Nguyên khí khổng lồ trên đỉnh đầu lộ ra, có khí tức như muốn che đậy cả thiên không. Thế nhưng Ô Thích Thiên lại nhanh hơn so với hắn. Khí tức trên người Ô Thích Thiên đột nơ, hơ, y, e, nơ, gơ, tăng thêm. Trên đầu mọc ra một cái sừng màu tím vàng. Bàn tay cũng biến hóa, dài ra, hiện ra màu da cũng màu tím vàng. Chín ngón tay, có khí tức như muốn che đậy cả thiên không. Từng đợt áp lực, sợ hãi, khí tức làm cho người ta khó thở từ trong cơ thể hắn xông ra. Đây là, ngươi là, ngươi rốt cuộc là ai? Trông thấy Ô Thích Thiên biến thân, khí tức trên người rung động như hải như ngục, ba đệ tử Thuần Dương Điện sắc mặt chợt biến, quả thực không dám tin vào mắt mình. Các ngươi đã biết bản thân phạm vào sai lầm lớn thế nào chưa? Các ngươi lại cho rằng ta là một nhân vật nhỏ bé, dám nói với ta những lời như vậy, còn làm nhục ta, ta sẽ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Bổn tọa phải băm thây các ngươi thành nghìn mảnh. Không, không băm thây nghìn mảnh. Phải đem hồn phách của các ngươi tế luyện thành pháp bảo. Các ngươi cũng đừng nghĩ tự bảo bổn mạng thiên địa pháp tướng. Trước mặt ta các ngươi tự bảo cũng vô ích. Ô Thích Thiên Thần Hoàng phóng ra khí tức của mình, sau đó hung dữ nói. Ánh mắt quét qua ba đệ tử. Ô Thích Thiên Thần Hoàng đột nhiên dùng một tay chộp tới. Bàn tay biến ảo. Một đoàn thần lực nổi lên. Che khuất bầu trời. Quét ngang tại chỗ. Đạo khí cơ hồ đều bị đánh nổ tung. Thượng thương thủ. Cẩn thận, không được. Hắn là thần tộc hoàng giả. Hắn là một thần hoàng. Sau khi biến hóa liền ẩn núp trong vô cực tinh cung ta. Chúng ta chạy mau. Chỉ cần chạy ra khỏi nơi này. Trở về bẩm báo điện chủ là có thể thu được cống hiến không gì sánh được. Đệ tử Hào Hoa cũng không giữ được thái độ lạnh nhạt nữa. Mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Chuẩn bị thu lại đạo khí rồi chạy trốn. Quay về bẩm báo điện chủ. Các ngươi chỉ có thể đến Hoàng Tuyền mà bẩm báo. Ô Thích Thiên Thần Hoàng đương nhiên hận ba đệ tử này thấu xương. Ra tay không chút lưu tình. Thẳng tay xuất ra 3.000 đại đạo. Thượng thương thủ trong đại thương không thuật. Hơn u, v, quy, quy, nơ, nữa còn toàn lực lao nhanh. Trọn vẹn 5-600 triệu mã lực chém ra. Thượng thương thủ bao phủ 4 phương 8 hướng. Khiến ba đệ tử này không thể chạy. Không thể tránh. Một thần hoàng. Cho dù là thần hoàng nhỏ bé thế nào thì cũng lợi hại gấp 4-5 lần cự đầu trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Vãi. Lần trước nói là gấp 4 lần nay thành 4-5 lần. Trước thì nói chỉ có 2 lần. Sau này chắc 5.6 lần. Ba đệ tử này bất quá cũng chỉ là loại thần thông cửu trọng. Có lẽ gặp phải vạn cổ cự đầu bình thường cũng miễn cưỡng đủ có thể cố gắng đào tẩu, nhưng gặp phải một thần hoàng. Còn có hơn 10 thần vu ôn thì căn bản là không có chút cơ hội nào. Càng húng hồ, Ô Thích Thiên Thần Hoàng lại phẫn nộ cực điểm. Ra tay không hề lưu tình. Thẳng tay phá hủy. Thượng thương thủ tuy không sánh được với Sở Nam công tử nhưng đủ có thể khiến vạn cổ cực đầu bình thường trực tiếp trọng thương. Phanh, phanh, phanh, đệ tử Hào Hoa lập tức bị trúng một trường, thân thể nổ mạnh. Chỉ còn thừa lại bổn mạng thiên địa pháp tướng bay múa. Nhưng bị Ô Thích Thiên Thần Hoàng dùng tay chộp lấy. Bổn mạng thiên địa pháp tướng cư nhiên bị phong ấm. Tự bảo cũng không có tác dụng gì. Đại phong ấm thuật. Sau đó ngón tay hắn liên tục cựa quậy. Thi triển ra từng cái phong ấm. Đệ tử đội mũ người hơi béo. Đệ tử khuôn mặt âm trầm. Tất cả đều bị phong ấm. Trong lúc phong ấm, bọn họ vẫn có ý nghĩ. Có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Nhưng chính vì không thể triển khai được pháp lực của mình, trên mặt mỗi người đều hiện ra hơi thở sợ hãi vô cùng. Đối mặt với bọn họ tiếp theo sẽ là nỗi thống khổ vô cùng vô tận. Ha ha ha, ha ha ha. Mấy con kiến các ngươi, dám đè đầu bổn hoàng à, đấy là muốn chết, muốn chết. Bổn hoàng phải để các ngươi chịu sự đau khổ cùng cực rồi mới chết. Ô Thích Thiên Thần Hoàng một lúc đã phong ấm ba đại cao tê. Hừ. Sơ. Liên tục bắt nhiếp. Ngay cả đạo khí trong không trung kia, huyền âm thiên la chứng đều bị bắt hết, thu vào trong túi mình. Nơ. Vinh. Hơ. Nơ. Gơ. Khí tức xung quanh vẫn bị hắn phong tỏa, để tránh thu hút sự chú ý của yêu ma. Sau đó vị thần hoàng này quay đầu nhìn Phương Hàn. Sư đệ. Ngươi. Phương Hàn nói lắp bắp. Sư đệ cái gì? Ngươi muốn chết, đây là thần hoàng bệ hạ. Hôm nay ngươi biết được bí mật của chúng ta cũng khó tránh khỏi cái chết. Một thần vương tiến lên cười gằn liên tục. Ân. Ô Thích Thiên Thần Hoàng ngăn thần vương này lại. Phương Ngọc, ngươi phát hiện ra bí mật của chúng ta, ta vốn là phải hạ thủ giết chết ngươi. Nhưng giờ ngươi vẫn còn một cơ hội. Đi theo ta. Từ nay về sau có thể học được vô tận thần thông, có thể học được pháp lực vô biên. Quỳ xuống, tuyên thể thuần phục bổn hoàng, để bổn hoàng bố trí chư thiên thần cấm trong thức hải của ngươi. Tiểu tử, đây là cơ hội thiên đại của ngươi. đầu nhập vào tộc của chúng ta, vinh hoa phú quý, trường sinh bất tử, chư thiên vinh quang đều cho ngươi hưởng. Bằng không, ngươi chỉ có chết. Vài thần vương bức bách đi lên, dùng thần lực bao phủ lấy Phương Hàn. Quỳ xuống đi, Phương Ngọc, tiếp nhận bổn hoàng ban ăn. Ngươi là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Ô Thích Thiên Thần Hoàng uy nghiêm nói, sau đó đưa bàn tay ra. Trên bàn tay của hắn lóe lên quang hoa ấm ánh. Trên mặt có nhiều hoa văn chuyển động, muốn mạnh mẽ khắc vào trong đầu Phương Hàn. Ha ha ha ha ha, ha ha ha. Đột nhiên lúc này, Phương Hàn tuôn ra tràng cường điên cuồng rung trời. Ngươi cười cái gì? Ô Thích Thiên Thần Hoàng sững sờ. Các ngươi đã biết bản thân phạm vào sai lầm lớn thế nào chưa? Các ngươi lại cho rằng ta là một nhân vật nhỏ bé, dám nói với ta những lời như vậy, còn làm nhục ta. Ta sẽ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Bổn tọa phải băm thây các ngươi thành nghìn mảnh. Không, không băm thây nghìn mảnh, phải đem hồn phách của các ngươi tế luyện thành pháp bảo. Sau khi Phương Hàn cười ha hà, vẻ mặt bình tĩnh, thuật lại đoạn Ô Thích Thiên Thần Hoàng vừa nói. Nhưng thanh âm của hắn lớn gấp vô số lần so với Ô Thích Thiên Thần Hoàng. Trong lúc hắn nói, một cỗ ma khí cường hoành, vượt bí, vô cùng vô tận, quét ngang qua hư không phong tỏa toàn bộ trăm dặm xung quanh. Phương Hàn trong ma khí, hình thể thay đổi, hiện ra diện mạo thực sự của mình. Trên người hắn từng tầng Phật quang, ma khí, huyết quang, tinh quang hội tụ lại một chỗ. Bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn từ trong đầu bốc lên, có đến 3.000 tay, 3.000 con mắt, một lĩnh vực hiện ra. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ô Thích Thiên Thần Hoàng thay đổi sắc mặt, khí tức cuồn cuộn. Lĩnh vực của ngươi, tuyên cổ ma vực, cực nhạc tỉnh thổ, thậm chí còn có thần tộc của ta, chư thần quốc độ chí cao vô thượng. Ngươi là ai? Hơn 10 thần vương mặt cũng đều như màu đất, không thể tin một màn trước mặt mình. Vừa rồi là con tép thoát cách đã biến thành đại cử đầu siêu cấp. Bọn họ có cảm giác như diễn kịch, dường như cảm thấy mình đang trong mộng. Nhất là ba thuần dương điện đệ tử bị phong ấn, vẻ mặt cứng đờ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng bản thân mình lại đi ức hiếp hai vị cao thủ siêu cường này. Ta là ai? Các ngươi không phải đã luận bàn tới ta rồi sao? Ta chính là Phương Hàn, có thế giới chi thủ ở huyền hoàng đại thế giới. Ngoài ra, ta nên nói với các ngươi một tin. Đó là Sở Nam công tử, con trai của đấu mẫu thần hoàng, chính là bị ta đánh bại. Nhưng sợ là các ngươi không có cách nào nói với người khác nữa. Ta phải đem các ngươi luyện hóa thành thần thông quả cùng trường sinh quả. Phương Hàn thân thể khẽ động, ngang nhiên xuất thủ. Chương 509. Một lần nữa trùng kích. Lần này Phương Hàn xuất thủ là để tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp tung ra thủ đoạn cuồng bạo nhất, thi triển ra đại huyết phách thuật mới luyện thành. Thân thể biến hóa, hơi chút lay động, biến thành màn huyết ảnh đầy trời. Từng đảo huyết ảnh tàu vồng, huyết long được tỷ ma khí bố trí bay lượn liệp sát trong cấm chế. Đồng thời thế giới chi thủ nơi mi tâm cũng bay ra. Trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn, dưới áp lực của ba lĩnh vực cường đại hợp nhất, hơn 10 thần vương đều nổ tung, không kịp thốt lên bất cứ lời nào. Cơ thể chúng bị chấn thành một cấu nguyên khí, thần lực tinh khiết. Bọn chúng ngưng tụ thành hạt giống chân thần rồi bị thế giới chi thủ hấp thu vào trên cành lá, trực tiếp ngưng kết thành một viên thần thông quả. Có đến 10 sau viên thần thông quả ẩn chứa hạt giống chân thần, ngưng kết ở trên thế giới chi thụ. Mỗi viên chân thần ẩn chứa hạt giống thần thông quả, nếu tu sĩ thần thông bí cảnh bình thường phục dụng, đều có thể trực tiếp tấn thăng đến kim đan cảnh giới. Thậm chí thân thể thọ nguyên gia tăng, thân thể cường độ đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với Phương Hàn lại không có tác dụng gì, cũng tăng không được bao nhiêu sức mạnh và thọ nguyên. Bởi thân thể Phương Hàn đã là cử đầu trường sinh bí cảnh, huyết long rào ma, một trong những chiêu số của đại huyết phách thuật. Sau khi luyện thành đại huyết phách thuật, có thể ngưng tụ khí huyết của mình hóa thành 9981 con huyết long,

sức mạnh ngang với 10 con thái cổ thiên long, mà ngươi gần như gấp đôi. Chỉ cần tân thể và nguyên thần hợp nhất, sẽ đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Diêm hưng phấn nói. Thân thể thật dài của nó bay từ trong hoàng tuyền đổ ra, móng vuốt, vảy, đuôi lúc ẩm lúc hiện trong ma khí. Cuộc đối thoại này lại làm cho ba đệ tử thuần dương điện sợ chết khiếp. 64.000 năm tuổi thọ, 18 ước mã lực, luyện hóa thần hoàng thần tục. Đây là sức mạnh gì? Sao lại ẩn nấp trong vô cực tinh cung chúng ta? Hơn nữa là đệ tử của Phong Bạch Vũ, Vũ Hóa Môn. Đệ tử Hào Hoa thét dài, tâm thần vô cùng hoảng loạn. Cơ thể hắn bị chấn động đến vỡ vụn, nhưng vì đã tu thành thiên địa pháp tướng nên tạm thời không chết. Đệ tử vô cực tinh cung lại rất rõ huyền hoàng đại thế giới. Đặc biệt là trong bộ sách Chư Thế Giới của vô cực tinh cung có giới thiệu chi tiết các tình huống, thậm chí chi tiết về cả Vũ Hóa Môn. Một số cao thủ cấp cao đối với trưởng giáo hiện nay của Vũ Hóa Môn, Phong Bạch Vũ cũng biết một chút. Phong Bạch Vũ trước đây cũng ẩn náu trong vô cực tinh cung, cũng đến Thánh Nữ Điện, cuối cùng đem điện chủ Thánh Nữ Điện cướp đi. Sư huynh tha mạng, sư huynh tha mạng. Vừa rồi là chúng ta không hiểu chuyện, người đại nhân đại lượng tha mạng cho chúng ta. Chúng ta không muốn chết. Ánh mắt của đệ tử khuôn mặt âm trầm vừa chuyển, đột nhiên cầu xin tha mạng. Cầu xin tha mạng. Cầu xin ta tha mạng có tác dụng không? Các ngươi nhất định phải chết. Nếu không thì bí mật của ta không phải là sẽ bại lộ sao? Nhưng cống hiến, đan dược pháp bảo trên người các ngươi tất cả phải thuộc về ta. Hơn nữa ta còn muốn cả thần thông của các ngươi, sau này ban thưởng cho thủ hạ của ta. Phương Hàn cười ha ha, không hề để ý đến lời cầu xin của đám đệ tử này. Trước tiên dùng đại phủ độ thần quang, lập tức ba đệ tử đều bị độ hóa, ngoan ngoãn kính dâng cống hiến ngọc bài của mình. Phương Hàn lại đảo ngược đại phủ độ thiền quang khiến chúng tỉnh lại, sau đó đột nhiên tung ra một trường, chính là đại thương không thuật thượng thương thủ vừa mới đạt được. Ba trường ấm cực lớn phá không chém giết, trực tiếp đánh cho đệ tử khuôn mặt âm trầm kia nổ tung. Huyết nhục bị đại huyết phách thuật hấp thu, mà bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn trực tiếp tan rã, chia thành 19 loại thần thông, đều là đạo thuật tinh thần thần thông. 19 loại thần thông cũng bay vào trong lò bát bộ của bát bộ phù đồ, tụ lại cùng một chỗ với 33 đạo thần thông vô thượng của Âu Thích Thiên Thần Hoàng. Phương Hàn đương nhiên sẽ không dung nhập hết đám thần thông này vào cơ thể, mà muốn sau này tinh luyện thần thông chỉ giữ lại các loại trong 3.000 đại đạo. Tất cả đạo thuật còn lại đều phong ấn, luyện chế rồi vứt vào bát bộ phù đồ. Những thần thông này cũng quý giá dị thường. Sau này Phương Hàn ban cho Tinh Vân Bảo Bảo hoặc ban cho mấy người Long Huyên, Hạc Tiên Tử, Ma Nữ. Bọn họ lập tức sẽ có thần thông của đám đệ tử này, cũng bước được vài giáp khổ tu thần thông. Hơn nữa Phương Hàn cũng không định độ hóa những người này, độ hóa lại càng dễ dàng với chúng. Hơn nữa trong bát bộ phù đồ của hắn hiện nay có 1.000.000 thiên ma, 5.000 thiên ma vương, rất nhiều kim đan. Sau này thiên ma vương còn phải tấn thăng, lột xác, cần rất nhiều nguyên khí. Hắn cũng ngại lãng phí nguyên khí nuôi ba tên này, trực tiếp giết cướp đoạt tinh khí, cướp đoạt thần thông, bước việc lại sạch sẽ. Phương Hàn, ta nhớ ký tên ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không tha cho ngươi. Đệ tử đội mũ sáng người hơi mập điên cuồng gào thét, con kiến tầm thường. Phương Hàn thẳng tay tung một trường đánh chết hắn, thu lại thần thông. Thần thông của tên này có 17 loại, cũng rất lợi hại. Phụ thân ta là phó điện chủ Đa Bảo Điện, cũng là vạn cổ cự đầu. Đừng giết ta, giết ta rồi nhất định sẽ bị truy xét, nhất định sẽ truy xét đến ngươi. Không bằng ngươi thả ta, ta tuyệt đối không tiết lộ nửa phân bí mật. Ta sẽ nói tự mình đến tầng thứ tư dưới lòng đất, gặp phải yêu ma lợi hại bị nổ tung thân thể. Đệ tử Hào Hoa liên tục xin tha. Diêm Trái lại vẻ mặt ngưng trọng, Phương Hàn, chuyện này Trái lại có chút phiền toái. Hai tên đó không có chỗ dựa, giết thì giết. Tên đệ tử này có một kiện hạ phẩm đạo khí, Huyền Âm Thiên La Chướng. cha hắn là phó điện chủ Đa Bảo Điện có lẽ là thật. Nếu giết đi nhất định sẽ bị truy xét, không giống với hai tên đệ tử không có chỗ dựa kia. Phương Hàn trong lòng khẽ động gật đầu. Đúng vậy, tên đệ tử này không thể giết, cần phải khống chế. Hơn nữa hắn là đệ tử Thuần Dương Điện, rất có lợi cho ta sau này tiến vào Thuần Dương Điện. Trong lúc nói chuyện, ngón tay hắn ngoái liên tục búng ra, từng cỗ túc mệnh chi lực nhảy múa, thẩm thấu vào bổn mạng thiên địa pháp tướng của tên đệ tử này rồi quấn chặt lấy. Hắn không dùng đại phủ độ thiền quang độ hóa là bởi một khi độ hóa rất dễ bị nhìn ra. Đi thôi, hôm nay ta tha cho ngươi, nhưng ngươi sau này phải thuần phục ta. Ta đã bày cấm chế trong người ngươi, nhất cử nhất động đều trong lòng bàn tay ta. Ta tin ngươi sau này sẽ biết nên làm thế nào. Trong lúc nói, Phương Hàn vung tay lên. Đệ tử hào hoa này liên tục gật đầu, sau này ta nhất định là nô tài tốt cho đại nhân. Sau đó, hắn bay đi, bỏ trốn mất dạng không thấy bóng dáng. Hắn chạy thẳng đến tầng thứ nhất mới dừng lại, trên mặt hiện rõ vẻ dữ tợn, trong lòng gầm thét. Phương Hàn, tên xúc sinh này, làm hại ta mất đi tất cả điểm cống hiến cùng đan dược, còn làm hại ta mất đi thân thể. Ta muốn tố cáo ngươi, tố cáo tất cả. Như thế ta cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Hừ, ngươi bố trí cấm chế trên người ta, cha ta nhất định có thể giúp ta giải trừ. Vô cực tinh cung lớn như vậy, một cấm chế lại không thể giải được sao? Nào biết đâu trong lòng hắn gầm thét như vậy. Đột nhiên cố số mệnh lực quẩn quanh trong bổn mạng thiên địa pháp tướng phát ra thanh âm. Hừ, ta biết ngươi sẽ lật lọng, ngươi cho rằng cấm chế của ta đơn giản vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, cấm chế của ta chính là pháp môn thiên địa đệ nhất thần diệu. Tâm linh của ngươi khẽ động là ta biết ngươi suy nghĩ gì. Giờ ta cảnh cáo để ngươi biết sự lợi hại của ta. Đột nhiên cố túc mệnh chi lực đó thít chặt lại. Lập tức đệ tử hào hoa này liền cảm thấy mình suýt nữa nổ tung, nghẹt thở, lập tức gầm thét đau đớn. Chủ nhân, ta biết rồi. Hắn vạn lần không ngờ tới cố lực lượng được bố xí quanh bổn mạng thiên địa pháp tướng của đối phương lại có thể lúc nào cũng biết sâu trong tâm linh mình đang nghĩ gì. Như thế, tâm ý mình khẽ động, đối phương liền có cảm giác, căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng. Là đạo thuật gì thần kỳ đến vậy? Quả thực tận mục sở thì thấy những điều chưa bao giờ thấy. Tiểu tử này, căn bản không biết sự thần kỳ của tiểu túc mệnh thuật. Chỉ cần tâm niệm hắn phất động là ta cảm giác được. Hơn nữa lại có thể khiến thân thể hắn lập tức nổ tung. Phương Hàn lạnh lùng nói. Từ sau khi Phương Hàn tấn tăng làm vạn tổ từ đầu, sự thần diệu của tiểu túc mệnh thuật bắt đầu rõ ràng. Chứa đựng sức mạnh thần thông và công năng không thể tưởng tượng được. Khi hắn và Hàn Hy tiếp xúc cũng âm thầm dùng tiểu túc mệnh thuật ảnh hưởng tâm linh của đối phương. Trong tâm linh đối phương âm thầm ảnh hưởng, tạo thành một loại hạt giống tín nhiệm. Nhưng không giống với kiểu trần trụi đi vào thế này. Làm sao tiếp đây? Diêm nói với Phương Hàn. Kế hoạch sắp xếp thế nào? Ngươi kiểm kê một chút pháp bảo. Đan dược của Âu Thích Thiên Thần Hoàng còn có điểm tống hiến trên người hắn nữa. Không dễ dàng gì mà tới được vương quốc yêu ma. Đương nhiên muốn xếp vài tên yêu ma để đổi thêm tống hiến. Điểm cống hiến của vô cực tinh cung là một thứ tốt, sau này có rất nhiều chỗ dùng đến công hiến. Phương Hàn đột nhiên bổ ra một trường, cách hắn 3000 dặm. Tên yêu quái đầu châu tu hành trong động đột nhiên bị một cỗ đại lực hấp thu. Tất cả tư duy đều bị gạt bỏ, biến thành một cái xác không hồn.